Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 810, chế giễu đến từ tiểu đoàn tử. Khóc chuyện audio.com. Sai lầm lớn nhất của cô ta là không nên ở trước mặt Ôn Ngôn khoe khoang tiểu thủ đoạn này. Chính như Mục Đình Sâm nói như vậy, cô ta mới là chó anh nuôi, một con chó dùng để thăm dò cảm xúc Ôn Ngôn. Cô ta có thể lần nữa trở lại Mục thị, cũng chỉ là bởi vì thế này mà thôi. Qua hồi lâu, cô ta mới tìm về âm thanh của mình. Mục Tổng, đừng đem những chuyện kia của tôi nói ra. Nếu cho mọi người đều biết, tôi sẽ không có cách nào sống tiếp. Tôi xin lỗi phu nhân. Tôi lập tức rời khỏi Mục thị. Mục Đình Sâm khinh thường không muốn liếc cô ta thêm một cái. Xin lỗi thì không cần. Dù sao cô ấy cũng sẽ không muốn nhìn thấy cô. Lập tức biến mất khỏi mắt tôi. Thời điểm Tự Như Linh đi ra bởi vì quá mức bối rối. Còn suýt nữa ngã sắp xuống. Gót giày cao gót nhỏ đứt gãy một bộ đoạn. Lộ ra vẻ chật vật không chịu nổi. Đới Duy cái gì cũng không dám nói. Anh chỉ có thể yên lặng làm người đứng xem. Theo Mục Đình Sâm lâu như vậy. Anh xem như hiểu rõ. Mặc kệ mặt ngoài Mục Đình Sâm đối với Ôn Ngôn xấu cỡ nào. Nhưng ở trong thì không ai bì nổi. Thẳng đến rạng sáng đêm khuya, Mục Đình Sâm mới lái xe về tới Mục Trạch. Tối nay không ai bật đèn vì anh. Mục Trạch to như vậy đắm chìm trong một màu đen kịt, khiến cho người ta không khỏi bất an. Sau khi vào cửa, anh dã rời đến mở đèn cũng lười. Liền theo trí nhớ trong bóng đêm lặng lẽ về phòng của mình. Ánh trăng quạnh quế từ cửa sổ sát đất rơi vào. Ẩn ẩn có thể thấy được bóng người ngủ say trên y giường. Đêm nay anh không thể say giấc, Ôn Ngôn lại ngủ thư thái như thế. Gần đây tiểu đoàn tử có chút sổ mũi, tiếng thở rất nặng, anh đi đến trước cái nôi kiểm tra chăn mền tiểu đoàn tử một chút. Lại dừng trước giường lớn một lát, mới tiền vào phòng tắm. Tắm rửa xong ra, anh vén một góc chăn lên nằm ở mép giường. Tận lực không đụng vào cơ thể Ôn Ngôn, bây giờ hai người bọn họ nháo đến tình cảnh như thế. Trong đó cũng không thiếu cảm giác bất an trước đó của anh. Chuyện cho thẩm giới mượn tiền chẳng qua chỉ là dây dẫn nổ mà thôi. Có lẽ con người luôn luôn chẳng thể thỏa mãn. Cuộc sống quá mức yên tĩnh dù sao vẫn cần một chút gợn sóng đến làm gia vị. Sau đó ở bên trong gợn sóng không ngừng tìm kiếm chứng cứ yêu nhau. Hôm sáng sớm sau, Ôn Ngôn bị động tĩnh tiểu đoàn tử gây ra thức dậy. Tiểu đoàn tử ngủ sớm tỉnh cũng sớm, vừa tỉnh dậy đã làm đủ các loại giày vò trong nôi. Làm cho đồ chơi đinh đang vang lên, cô ngồi dậy vỗ vỗ trán, đang muốn nói chuyện, đột nhiên thoáng nhìn người đang mép giường. Thật không ngờ tới Mục Đình Sâm sẽ trở về, không cần đoán cũng biết là hơn nửa đêm thừa dịp cô ngủ rồi mới trở về. Cô rón rén xuống giường, ra hiệu với tiểu đoàn tử tư thế. Đừng lên tiếng, không muốn lấy đánh thức Mục Đình Sâm. Tiểu đoàn tử học bộ dáng của cô đem ngón tay mập mập đặt ở trước môi. Sau đó nhếch môi cười. Cô cũng cười theo, đang lay in, LNB Việt Nam 4U trên 2 bó di tên ả muôn ôm tiêu đoàn tử xuông lâu. Đột nhiên, sau lưng chuyện đến một tiếng. Giảm, cô nhìn lại, Mục Đình Sâm vốn đang ngủ ở mép giường giờ phút này lại đang nằm chê y mặt đất. Người đã tỉnh, chỉ là có chút mơ màng. Bốn mắt nhìn nhau, ít nhiều có chút xấu hổ. Ôn Ngôn giả vờ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ôm tiểu đoàn tử xuống lầu. Mục Đình Sâm vuốt vuốt tóc có chút rối, đứng người lên đạp vào giường một cước. Đến lúc phải thay cái giường lớn một chút rồi. Thời điểm Ôn Ngôn ăn điểm tâm xong Mục Đình Sâm còn chưa có xuống lầu. Cô liền tự mình đón xe đến công ty. Tình huống bây giờ vẫn là không đụng mặt thì tốt, cô chỉ sợ một giây sau anh sẽ vứt cho cô một tờ giấy ly hôn. Bây giờ cứ trốn, lúc trước là anh buộc cô kết hôn, bây giờ muốn ly hôn, cho dù cầu cô rời đi, có cầu thì cô cũng không đáp ứng. Thật tình không biết, Mục Đình Sâm cũng đang trốn tránh cô, xác nhận cô đã đi, anh mới xuống lầu đùa tiểu đoàn tử, ăn no chưa? Tiểu đoàn tử hướng về phía anh cười ngây ngô, anh liền đem tất cả tính tình tốt đều lộ ra, có gì đáng cười sao? Tiểu Đoàn Tử chững chạc đàng hoàng bắt chước âm thanh anh rơi xuống sàn. Dầm, sau đó còn làm bộ che lấy mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Kỳ Mục Đình Sâm lập tức hóa đá. Tên nhóc này, lực bắt chước mạnh như vậy sao? Lại còn dám chế giễu anh? Má Lưu đối với lần chiến tranh lạnh này của hai người cũng không tiện nói thêm cái gì. Chỉ là không nhịn được than thở. Hay, thiêu ra, ăn cơm đi, phu nhân đã đi rồi. Mục Đình Sâm lên tiếng. Ôm Tiểu Đoàn Tử đi tới cạnh bàn ăn. Miệng Tiêu Đoàn Tử không quá thèm. Ăn no rồi thì sống chết không muốn ăn thêm gì. Chỉ ở một bên chơi đùa. Sau khi Ôn Ngôn đến công ty, quẹt thẻ xong liền vùi đầu bắt đầu bận rộn. Hôm nay công ty có việc làm, cô không có tâm tư nghĩ loạn. Chờ làm xong đã hơn 2 giờ chiều. Cơm chưa đều quên ăn. Cô thu dọn xong đồ vật rời khỏi công ty đi ăn cơm. Cố ý tìm nhà ăn lúc trước chưa từng ăn. Có đôi khi thay đổi khẩu vị cũng có thể thay đổi tâm tình. Chào chị, tiệm chúng tôi có rất nhiều đồ ăn đặc sắc. Đây là menu, chị. Ôn Ngôn nghe được âm thanh quen thuộc, bỗng nhiên ngẩng đầu, đối mặt ánh mắt né tránh của Từ Dương Dương. Cô sửng sốt một giây, thần sắc hồi phục trạng thái bình thường. Sao em lại đi làm công việc này? Việc mẹ em sắp xếp cho em là đến đây làm nhân viên phục vụ. Đầu Từ Dương Dương rủ xuống đến trầm thấp. Không phải, đây là nhà ăn của họ hàng em. Em đang thi kế toán kiểm chứng. Thuận tiện chuẩn bị kiếm chút tiền sinh hoạt. Mẹ em chỉ hy vọng em có công ăn việc làm ổn định. Đó mới là nhân sinh đứng đắn trong mắt bà ấy. Bà ấy muốn em giống như bà ấy. Cả một đời một bát cơm ăn đến cùng. Em có thích hay không không quan trọng. Họ an tâm là tốt. Thật xin lỗi. Trước đó em không có ý định sẽ liên lạc lại với chị. Dù sao sau khi rời khỏi công ty, cuộc sống sau này của chúng ta cũng không có điểm nào giao nhau. Trong lòng Ôn Ngôn có chút chua xót. Chẳng lẽ công việc làm nhà thiết kế không đủ ổn định sao? Em cũng trưởng thành, còn không thể làm chủ cho cuộc sống của mình. Nói đi là đi, mặc dù bây giờ chúng ta không làm việc cùng một chỗ, cũng không đại biểu chúng ta không quen biết, cũng không có nghĩa là giao tình của chúng ta đều là giả. Em không phải là bởi vì chuyện này mới không liên lạc với chị, mà là nhận ca yêu ta sĩ thích từ Đường Sán đi. Bây giờ Đường Sán làm nhà thiết kế ở Mục Thị, phát triển rất tốt, tương lai cũng là một mảnh quang minh. Cô nhắc đến Đường Sán, Từ Dương Dương cười khổ nói, anh ấy thế nào không liên quan đến em. Anh ất tốt hay không tốt, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì với em. Hy vọng tiền đồ anh ấy như gắm. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu chúng ta cũng không phải là người của một thế giới. Cuộc sống nhìn như gia đình ấm áp của em, lại bị một mực giam cầm ở bên trong một cái kén. Anh ấy gặp tao ngộ bất hạnh lớn như vậy, nhưng ít ra là tự do. Em bây giờ chỉ muốn cách xa quá khứ, sinh sống bình ổn. Dựa theo hy vọng của mẹ sống như thế, tầm thường vô danh cả một đời cũng được, cũng không sao cả. Đúng rồi, chị Ôn Ngôn, mẹ em gần đây đang sắp xếp cho em xem mắt, đối phương thế nào không quan trọng, em có thích hay không cũng không quan trọng, bố mẹ em thích là được. Câu bọn họ nói với em nhiều nhất là, bọn họ là bố mẹ em, sẽ không hại em, nghe bọn họ không sai, bây giờ em không muốn phản kháng. Cuối cùng có thể em sẽ cùng người bọn họ chọn kết hôn sinh con. Bình thản sống hết đời. Ha ha, bỏ đi, không nói nữa. Chị muốn ăn chút gì không? Cách chương.